Xin qua chi linh thực sư. Chương 373. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 373 xuất hiện bí cảnh. Đã xảy ra chuyện. Thải Điệp tiên tử vội vàng vàng đi đến. Long Kinh Thiên hướng tới Thải Điệp tiên tử nhìn qua đi. Lười biếng hỏi. Xảy ra chuyện gì? Long Kinh Thiên thầm nghĩ. Hoa Linh nhất tộc nữ nhân. Lá gan đều quá nhỏ. Hơi chút ra điểm sự. Liền đại kinh tiểu quái. Tiết Lam Giang bên trong. Lao tới một cái bí cảnh nhập khẩu. Hình như là cái rất lợi hại bí cảnh. Có chút tiên đế cường giả đều chạy tới. Thải Điệp tiên tử nói. Long Kinh Thiên cùng Tiêu Tiểu Tấn không cấm hai mặt nhìn nhau. Tiêu Tiểu Tấn nhăn mày. Nói. Tiên đế cường giả. Thải Điệp tiên tử gật đầu. Nói. Đúng vậy. Tiên đế cường giả. Long Kinh Thiên vuốt cằm. Nói. Tiên đế cường giả đều lại đây. Nhìn dáng vẻ không thể bỏ lỡ a. Long Bảo Bảo lập tức nhảy tới rồi Long Kinh Thiên trên đầu. Bô bô kêu lên. Long Kinh Thiên cau mày. Lắc lắc đầu. Nói. Đừng hồ nháo. Long Bảo Bảo có chút tức giận múa may móng vuốt. Làm bộ muốn cào Long Kinh Thiên. Tiêu Tiểu Tấn hướng tới Long Kinh Thiên nhìn qua đi. Long Bảo Bảo có đôi khi nói chuyện. Tương đối thâm ảo. Tiêu Tiểu Tấn nghe không hiểu. Bất quá. Long Kinh Thiên nhưng thật ra có thể nghe hiểu. Tiêu Tiểu Tấn rất là hoài nghi. Long Kinh Thiên có phải hay không cùng Long Bảo Bảo nghiêu tầm nghiêu. Mã tầm mã. Cho nên. Mới nghe hiểu. Long Bảo Bảo nói cái gì đâu. Tiêu Tiểu Tấn hỏi. Long Kinh Thiên xoa xoa cái mũi. Nói. Hắn nói. Đi đoạt lấy tiên đế. Tiêu Tiểu Tấn. Long Bảo Bảo ra hỏa này. Rất có nãi phụ chi phong a, xem ngươi đem hài tử giáo. Không biết tự lượng sức mình. Tiêu Tiểu Tấn ninh mày nói. Long Kinh Thiên nhìn Tiêu Tiểu Tấn. Không cho là đúng nói. Chúng ta nhi tử từ nhỏ liền có hùng tâm tráng trí. Đây là chuyện tốt a. Tuy rằng có điểm tự tìm tử lộ hiểm nghi. Tiêu Tiểu Tấn. Thải Điệp tiên tử có điểm kinh Long Kinh Thiên. Tiến vào báo cáo một chút tình huống. Liền vội vàng vàng chạy. Tiêu Cảnh Đình đi đến. Hỏi. Tiết Lam Giang bên trong có cái bí cảnh. Các ngươi mau chân đến xem sao. Long Kinh Thiên gật đầu. Nói. Muốn. Chỉ là Long Bảo Bảo cùng Phượng Bảo Bảo làm sao bây giờ. Thu được trong không gian đi thôi. Tiêu Cảnh Đình nói. Long Kinh Thiên gật đầu. Nói. Như thế rất tốt. Tiêu Cảnh Đình vung tay lên. Long Bảo Bảo cùng Phượng Bảo Bảo đã bị thu vào không gian. Vừa đến không gian bên trong, Long Bảo Bảo cùng Phượng Bảo Bảo liền vui vẻ dường như chạy ra. Tiểu Nhân Sâm ở hai người phía sau truy, không ngừng đẩy nhanh tốc độ vẫn là đuổi không kịp. Long Bảo Bảo cùng Phượng Bảo Bảo, tuy rằng tuổi còn nhỏ, không phải thực hiểu chuyện, nhưng là ánh mắt độc ác thực. Hai người tiến không gian, liền hướng tới sinh mệnh linh dịch nơi vị trí chạy qua đi. Tiểu Nhân Sâm vẻ mặt đưa đám, nghiêng ngả lảo đảo truy ở phía sau. Không được kêu la, các ngươi chậm một chút, từ từ ta a. Long Bảo Bảo cùng Phượng Bảo Bảo một đầu chui vào chứa đựng sinh mệnh linh dịch hồ nước bên trong. Một con rồng, một con phượng một đầu chui vào đi. Đại lượng sinh mệnh linh dịch bắn ra tới. Tiểu Nhân Sâm nhìn một màn này, cấp thiếu chút nữa té xỉu. Sinh mệnh linh dịch thứ này, bên ngoài chính là luận tích bán a, Tiêu Cảnh Đình tâm tình hảo lên. Mới có thể cho phép hắn uống một chút. Các ngươi hai cái đừng hồ nháo. Đừng hồ nháo a, Long Bảo Bảo cùng Phượng Bảo Bảo tràn đầy hưng phấn ở sinh mệnh linh dịch tích tụ hồ nước bên trong chơi thủy. Còn lấy linh dịch lẫn nhau bát. Tiểu Nhân Sâm cấp vò đầu bứt tai. Lại không thể nề hà. Nhìn bị lãng phí sinh mệnh linh dịch. Tiểu Nhân Sâm thầm nghĩ. Tiêu Cảnh Đình sợ là muốn đau lòng muốn chết. Tiêu Cảnh Đình đi đến. Nói. Không xảy ra chuyện gì sao. Tiểu Nhân Sâm khóc không ra nước mắt nhìn Tiêu Cảnh Đình. Tiêu Cảnh Đình hướng tới Long Bảo Bảo cùng Phượng Bảo Bảo phương hướng nhìn qua đi. Mày nhảy dựng. Trên mặt gân xanh một cây bạo ra tới. Tiêu Cảnh Đình vung tay lên. Long Bảo Bảo cùng Phượng Bảo Bảo bị Tiêu Cảnh Đình đào treo ở Thiên Lôi trên cây. Nhận thấy được bị trói buộc, Long Bảo Bảo cùng Phượng Bảo Bảo ngạo ngạo kêu lên. Tiểu nhân xâm nhìn Tiêu Cảnh Đình, nói, Tiêu lão cha, như vậy có phải hay không không tốt lắm a? Tiêu Cảnh Đình ôm hai tay, nhìn bị cây mây trói buộc Tiểu Long cùng Tiểu Phượng Hoàng. Nói, oa oa liền phải từ nhỏ nắm lên. Này hai cái tiểu hoạn tử cái này tính tình, mặc kệ nói. Sau này xác định vững chắc là muốn trở thành bại gia tử. Này như thế nào có thể thành đâu. Tiêu Cảnh Đình nhìn không được tích thủy Tiểu Long cùng Tiểu Phượng Hoàng. Tâm nắm thành một đoàn. Này hai cái tiểu quỷ, cư nhiên ngâm mình ở sinh mệnh linh dịch. Kia nhưng đều là tiền a, sinh mệnh linh dịch như vậy chân quý đồ vật. Là có thể như vậy đạp hư sao? Thứ này thả ra đi. Tiên đế cường giả, cũng lấy được phá đầu. Long Kinh Thiên cùng Tiêu Tiểu Đông bị Tiêu Cảnh Đình cũng lộng tiến vào. Tiểu Long cùng Tiểu Phượng Hoàng vừa thấy đến Long Kinh Thiên, liền ngạo ô kêu lên. Long Kinh Thiên nhìn bị treo ở giữa không trung Tiểu Long cùng Tiểu Phượng Hoàng, tâm nắm thành một đoàn. Nhạc phụ đại nhân, này hai tên gia hỏa, chọc chuyện gì? Các ngươi xem kia sinh mệnh linh dịch, đều cấp này hai cái tiểu quỷ họa họa hết. Tiêu Cảnh Đình không vui nói. Long Kinh Thiên nhìn một bên hỗn độn sinh mệnh linh dịch trí, lại nhìn hai cái ướt liêu liêu tiểu quỷ mắng. Thật kỳ cục. Tiêu Cảnh Đình gật gật đầu, nói, đúng vậy, ba ngày không đánh, leo lên nóc nhà lật ngói. Không thể lại quán này hai cái tiểu quỷ. Đúng vậy, đúng vậy. Nhạc phụ ngươi xem làm đi. Long Kinh Thiên nói. Đem Long Kinh Thiên trở thành cứu tinh Tiểu Long cùng Tiểu Phượng Hoàng. Thấy Long Kinh Thiên hoàn toàn không giúp bọn hắn nói chuyện, tức khắc tức giận kêu lên. Long Kinh Thiên nhìn ngạo ô kêu Tiểu Long cùng Tiểu Phượng Hoàng, xoa xoa cái mũi, thầm nghĩ. Không có biện pháp a, Tiêu Cảnh Đình là nhạc phụ, so với hắn trường đồng lứa đâu. Cưới nhân gia nhi tử, hắn tổng muốn nghe lời nói một ít. Hơn nữa, này hai cái tiểu quỷ, thật là quá lãng phí một ít. Kia chính là sinh mệnh linh dịch a, tồn mấy trăm năm mới tồn như vậy một chút. Hắn ngày thường cũng không thế nào bỏ được động. Tiểu Long cùng Tiểu Phượng Hoàng đại khái minh bạch cái gì. Biến ủ rũ cục đuôi lên. Đều chuẩn bị tốt sao? Tiêu Cảnh Đình hỏi. Long Kinh Thiên gật gật đầu, nói, không sai biệt lắm, nhạc phụ đại nhân, đã có rất nhiều tiên đế đi vào. Nghe nói, bên trong phong ấn rất nhiều tiên linh mạch, thứ tốt không ít, ta xem chúng ta cũng đừng chậm trễ, trực tiếp vào đi thôi. Tiêu Cảnh Đình gật gật đầu, nói, cũng hảo. Tiêu Cảnh Đình đám người chạy tới Tuyết Lam Giang biên bí cảnh nhập khẩu. Bí cảnh nhập khẩu có một cổ cường đại trận gió. Muốn tiến vào bí cảnh, nhất định phải chống lại trụ trận gió. Tiêu Cảnh Đình nhìn đến một ít tu giả thử tiến vào bí cảnh, nhưng là bị mãnh liệt trận gió cuốn ra tới. Bị cuốn ra tới tu giả không cam lòng, lại lần nữa nhảy đi vào. Lại lần thứ hai bị cuốn ra tới. Có mấy cái tu giả dùng dây thừng đem mấy người cột vào một khối, liên hợp chống đỡ trận gió tiến vào trong đó. Một ít vận khí kém tu giả trực tiếp bị trận gió xé thành mảnh nhỏ. Một con thật lớn rùa đen chậm gì gì dịch lại đây. Rùa đen tốc độ rất chậm, làm người xem hận không thể hỗ trợ đẩy hai thanh. Long Kinh Thiên nhìn chậm chậm hoạt động rùa đen, bĩu môi, nói, Huyền Vũ nhất tộc gia hỏa luôn là như vậy chậm gì gì, chậm gì gì. Ước Huyền Vũ một tổ người quyết đấu ghét nhất. Bọn người kia hoàn toàn không có thời gian quan niệm, không một cái không lùi đến. Đã từng có cái tu giả hẹn Huyền Vũ nhất tộc tu giả quyết đấu. Kết quả, Huyền Vũ nhất tộc cái kia tu giả đang đi tới quyết chiến địa điểm nửa đường chung ngủ rồi. Một ngủ chính là 300 năm. Tỉnh lại thời điểm, gia hỏa kia đem quyết đấu sự tình cấp quên mất. Đáng thương cái kia muốn cùng này quyết đấu tu giả bạch bạch đợi vài trăm năm. Thật lớn rùa đen tiến vào nhập khẩu, rất dễ dàng tiến vào trong đó, không bị cuốn ra tới. Tiêu Cảnh Đình nói. Long Kinh Thiên gật gật đầu, Nói, đúng vậy, huyền vũ nhất tộc người. Tuy rằng tốc độ chậm một ít, nhưng là, thực lực là có, lực phòng ngự, càng là nhất lưu. Tiêu Tiểu Tấn vuốt cằm, nói, như vậy đại một con, nếu là hầm ăn nói, có thể hầm thật lớn một nồi nước đâu. Long Kinh Thiên gật gật đầu, nói, đúng vậy, huyền vũ nhất tộc, hầm lên, hương vị nhưng hảo. Tiêu Cảnh Đình hướng tới Long Kinh Thiên cùng Tiêu Tiểu Tấn nhìn qua đi. Bất đắc dĩ lắc lắc đầu, thầm nghĩ, đều lúc này, này hai tên gia hỏa, đều suy nghĩ cái gì à, chúng ta đi xuống đi. Tiêu Cảnh Đình nói, Long Kinh Thiên gật gật đầu, nói, hảo, ta xung phong. Long Kinh Thiên hóa thành một cái cự long, dẫn đầu vọt đi xuống. Tiêu Cảnh Đình đám người đi theo Long Kinh Thiên phía sau, cùng nhau tiến vào bí cảnh. Tiến vào bí cảnh nhập khẩu thông đạo có chút trường, kịch liệt trận gió thổi người không mở ra được mắt. Tiêu Cảnh Đình đám người trên người pháp y không tồi, chống đỡ đại bộ phận trận gió, nhưng là mãnh liệt trận gió vẫn là cho người ta một loại thân thể đều phải bị xé rách cảm giác. Tiêu Cảnh Đình đám người phi hành một đoạn thời gian, liền thấy được huyền vũ tộc kia chỉ rùa đen. Đại rùa đen tốc độ tuy rằng có chút chậm, nhưng là có vẻ thực thong dong. Huyền vũ nhất tộc mai rùa không phải bạch lớn lên, chống đỡ lực kinh người. Tiêu Cảnh Đình chú ý tới, mấy cái tu giả tựa hồ muốn mượn trợ đại rùa đen chống đỡ lực tiến vào bí cảnh. Bất quá, đại rùa đen tốc độ thật sự quá chậm. Tuy rằng đi theo đại rùa đen mặt sau, trận gió hơi chút nhược một ít, nhưng là, thật sự là chờ không được này chỉ rùa đen. Lại từ bỏ, Long Kinh Thiên, Tiêu Cảnh Đình lướt qua rùa đen, bay đến phía trước, vào được, phát hiện không đến trận gió lúc sau. Long Kinh Thiên lập tức ngừng lại, dầm dập, một trận kịch liệt đánh nhau tiếng động truyền đến. Tiêu Cảnh Đình nhíu nhíu mày, nói, mới tiến vào, liền phát sinh tranh đấu à, chúng ta đi xem. Long Kinh Thiên có chút hưng phấn nói. Long Kinh Thiên đi qua, phát hiện hai cái tu giả ở đánh nhau, nhưng là, nhìn qua lại không phải sinh tử tương bác. Long Kinh Thiên nhăn nhăn mày, nói, kia địa phương có một cái tiên linh mạch, này hai tên gia hỏa, hẳn là tranh đoạt tiên linh mạch thuộc sở hữu quyền. Này hai tên gia hỏa đánh như vậy vất vả, ta qua đi giúp bọn hắn một phen hảo. Long Kinh Thiên nhếch miệng cười, một cái thuấn di, liền đến tiên linh mạch bên cạnh. Long Kinh Thiên một chút đem tiên linh mạch cấp rút ra. Hỗn đản, Vương Bát Đản đứng lại. Hai cái nguyên bản đánh như hỏa như trà tu giả, vừa thấy đến Long Kinh Thiên, lập tức đình chỉ tranh đấu. Tiêu Cảnh Đình nhìn thấy Long Kinh Thiên hổ khẩu đoạt thực, âm thầm có chút chột dạ, thầm nghĩ, này hai cái tu giả ở kia đánh nửa ngày, kết quả bị người cấp tiệt cái hồ, tựa hồ có chút không quá phúc hậu a, nhưng là quản nó đâu, ở tiên tinh trước mặt, đạo nghĩa này thứ đồ hư, có thể tính cái gì a. Long Kinh Thiên thu tiên linh mạch, liền cùng Tiêu Cảnh Đình đám người phi độn rời đi tại chỗ. Kia hai cái bị đoạt tiên linh mạch tu giả cũng không có theo đuổi không bỏ. Bí cảnh bên trong thứ tốt có rất nhiều, một cái tiên linh mạch còn không đáng tiến vào bí cảnh tu giả lấy mệnh tương bác. Những cái đó ra hòa, không đuổi theo. Tiêu Tiểu Tấn nói. Long Kinh Thiên vuốt cằm, nói, những cái đó ra hòa, hẳn là sợ ta. Tiêu Tiểu Tấn, Long Kinh Thiên thanh danh bên ngoài, những cái đó ra hòa, hẳn là sợ đuổi theo, đã bị đoạt. Chấm chấm chấm, quảng cáo, cách chương.